Khí vũ trụ, chương 20, chui đầu vào lưới Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, chui đầu vào lưới Lam Tiểu Bố Việt Thị, tại đây xem như hoa hạ biên cảnh cực ít có người biết rõ, Sinh Ngạc Bang tổng bộ ngay tại Việt Thị. Sinh Ngạc Bang năm tướng toàn bộ là nội kình cao thủ, kỳ quái chính là Sinh Ngạc Bang bang chủ Phong Bác nhưng lại một cái căn bản cũng không có tu luyện qua võ đạo người bình thường. Nhưng Đông Nam Á vùng, chỉ cần là bái kiến một chút thế mặt tựu không ai không biết Phong Bác. Phong Bác dáng người không cao, tướng mạo hơi gầy, có một đôi rất quỷ dị con mắt. Vô luận là ai, chỉ cần bị hắn liếc mắt nhìn, tựu cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn xuyên. Sinh Ngạc Bang vốn cũng chưa tính là bao nhiêu bang phái, từ khi Phong Bác khống chế Sinh Ngạc Bang về sau, cơ hồ mỗi chiến tất thắng, sinh ý đồng dạng chính là theo không lộ chút sơ hở cùng thất bại qua. Giờ phút này Phong Bác đang ngồi ở một cái cũng không tính là quá lớn trong phòng, ngón tay không nhanh không chậm ở trên mặt bàn gõ. Dùng Phong Bác phú khả địch quốc thân gia, hắn coi như là muốn toàn cầu xa hoa nhất phòng làm văn phòng, cũng đều là một câu sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn ưa thích nho nhỏ gian phòng, thậm chí gian phòng ngọn đèn cũng không có thu sáng quá. Dựa theo hắn mà nói, cái này lại càng dễ làm cho hắn suy nghĩ. Trong phòng chỉ có Phong Bác một người đang trầm tư, ở ngoài cửa tả hữu tất cả đứng đấy hai gã cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Chỉ cần Phong Bác có bất cứ phân phó nào, cái này hai gã nữ tử sẽ đi vào. Về phần tiến đi làm cái gì, không có ai dám nghe ngóng. Dựa theo Phong Bác đích thói quen, tại hắn trầm tư thời điểm, không có bất kỳ người có thể đánh nhau quấy hắn. Trừ phi chuyện trọng yếu nhất, hoặc là hắn đang trầm tư vấn đề đáp án, bằng không mà nói, đã quấy rầy ý nghĩ của hắn cái kia đó là một con đường chết. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, trong phòng đèn lóe lên một cái. Cái này ý nghĩa hắn phái đi ra ám tử có trọng yếu tin tức tới, Phong Bác khẽ nhíu mày, tuy nhiên như thế hắn hay vẫn là nhận nghe điện thoại. Cơ đầu khiêm tốn thanh âm truyền đến, bang chủ trên cơ bản tra được rồi. Hữu tướng hẳn là đưa tại một cái tên là Lam Tiểu Bố trong tay, Lam Tiểu Bố là Hải Dương Đại học Y khoa sinh viên năm 4. Chỉ là một phút đồng hồ không đến, cơ đầu liền đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ nói ra, thậm chí kể cả Lam Tiểu Bố khả năng tựu là cướp đoạt thương gia thứ đồ vật người. Người định làm như thế nào? Phong Bác ngữ khí bằng phẳng, cơ đầu thời gian ngắn có thể làm được những này, làm cho hắn rất hài lòng. Tuy nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu là Lam Tiểu Bố chính mình tìm đường chết muốn bạo lộ tin tức. Bất quá thương gia sự tình, làm cho cơ đầu trong lòng hắn bỏ thêm phân. Hữu tướng Thành Kiến Kiệt bị giết, cơ đầu có lẽ là hữu tướng người tốt nhất tuyển. Cơ đầu cảm nhận được bang chủ tâm tình, trong nội tâm đại hỉ, càng là phán đoán nói. Ta ý định đem người phân thành hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục đuổi cha Lam Tiểu Bố tin tức, mặt khác một bộ phận dẫn người đi Đinh Giang ôm cây đợi thỏ. Cái kia Lam Tiểu Bố quê quán tựu là Đinh Giang, hắn nhất định sẽ hồi một chuyến Đinh Giang. Phong Bác thản nhiên nói, Đinh Giang chỉ cần phái một người đi chằm chằm vào là được rồi, người còn lại toàn bộ đi thâm phủ, ta sẽ phái ra sau tướng cùng tả tướng cũng mang một đám huynh đệ đi thâm phủ. À, cơ đầu trong nội tâm rất là mờ mịt, hắn vừa rồi tin tức trong tình báo không có nói tới thâm phủ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang chủ đây là ý gì? Muốn phái người đi thâm phủ, chẳng những phái người đi còn phái ra sau tướng cùng tả tướng cùng một đám huynh đệ. Đây là muốn nhiều để mắt cái kia Lam Tiểu Bố, lại để mắt Lam Tiểu Bố cũng không cần dùng đi một cái hào không liên hệ địa phương a, cứ việc cơ đầu không rõ, có thể hắn hay vẫn là đáp. Vâng, ta lập tức tiến về thâm phủ. Để điện thoại xuống, Phong Bác khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Cơ đầu không hiểu, hắn căn bản là chẳng muốn giải thích. Hắn khẳng định Lam Tiểu Bố muốn đi thâm phủ, trên thực tế hắn đã sớm suy đoán Lam Tiểu Bố khả năng muốn đi thâm phủ. Hắn duy nhất không xác định chính là, giết hữu tướng Thành Kiến Kiệt người là cái gì xuất thân. Thành Kiến Kiệt trong tay có Sinh Ngạc Bang đúc ấn Dương Chi Bạch Ngọc, đối phương giết Thành Kiến Kiệt tất nhiên sẽ đạt được cái này một khối chân quý Dương Chi Bạch Ngọc. Như nếu như đối phương rất giàu có, cái này một khối bạch ngọc rất có thể bị chân ẩn nấp rồi. Hiện tại hắn lấy được tin tức đối phương là một đệ tử, hơn nữa cũng không giàu có. Đã như vậy, cái kia đã nhận được cái này Dương Chi Bạch Ngọc, đệ nhất muốn đi địa phương nhất định là thâm phủ, nguyên nhân tự nhiên là ra tay cái này khối Dương Chi Bạch Ngọc. Thâm phủ là toàn cầu nổi danh nhất ngọc thạch chợ giao dịch chỗ, tại đây ngọc thạch đồng đều giá cũng là toàn cầu cao nhất. Vô luận thật tốt ngọc thạch hay vẫn là nhiều chênh lệch ngọc thạch, chỉ cần là đã đến thâm phủ tựu lập tức sẽ bị người lấy đi. Nếu như cái này còn chưa tính là 100, lý do cái kia cơ đầu nói thứ hai tin tức cơ hồ khiến hắn khẳng định đạt được Dương Chi Bạch Ngọc người muốn đi thâm phủ. Cơ đầu phán đoán thương gia mua sắm rèn luyện gân cốt phương thuốc bị người cướp đi, nếu như cướp đi chính là Lam Tiểu Bố. Cái kia Lam tiểu bố nhất định đòi tiền mua dược liệu, tiền từ đâu tới đây? Tự nhiên là Dương Chi Bạch Ngọc. Về phần Lam tiểu bố có phải hay không nội kình giai đoạn, có cần hay không rèn luyện gân cốt, Phong bác ít dùng cân nhắc. Có thể giết chết hữu tướng thành kiến kiệt người, có thể không là nội kình cường giả. Học sinh thì thế nào? Hắn còn bái kiến so Lam tiểu bố còn muốn nghịch thiên võ giả đấy. Lam tiểu bố xóa đi trên tóc xương sớm thở dài khẩu khí, rốt cục đi ra tân thành tuyến phong tỏa. Phán đoán của hắn là chính xác, dọc theo đường sắt đi ra tuy nhiên thoạt nhìn rất nguy hiểm, kỳ thật thật sự rất an toàn. Bởi vì hết thảy đều tại hắn khống chế chính giữa, hết thảy cửa khẩu cùng loại bỏ đều tại trước mắt hắn có thể thong dong vượt qua. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là thương gia còn không có cường đại đến vận dụng quân đội đến tìm kiếm hắn. Kế tiếp hắn muốn đi địa phương tựu là thâm phủ, chỉ có thâm phủ mới có thể ăn hạ trong tay hắn cái này khối giá trị cực cao Dương Chi Bạch Ngọc. Bán ra Dương Chi Bạch Ngọc, hắn có thể dựa theo phương thuốc mua sắm đầy đủ rèn cốt dược liệu, làm cho chính mình vượt qua rèn cốt tu vi cảnh giới lại một cái đằng trước cấp độ. Thâm phủ cử gia, nếu là bài xuất hoa hạ thập đại quyền thế gia tộc, thâm phủ cử gia tất liệt trong đó, thậm chí sẽ không rơi ra top 5. Theo lý thuyết dùng cử gia loại địa vị này, có lẽ không có gì đáng giá lo lắng sự tình. Trên thực tế cử gia gần đây lại bao phủ một tầng mây đen, nguyên nhân là cử gia cháu ruột cử quân được đông lạnh tầm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông lạnh tầm bệnh là nhất gần 10 năm mới xuất hiện một loại kiểu mới chứng bệnh, phát bệnh theo lòng bàn chân bắt đầu. Loại này bệnh chỉ có một trị liệu phương thức, cái kia chính là cắt. Chẳng những muốn cắt còn muốn càng nhanh càng tốt, một khi kéo thời gian dài sẽ toi mạng. Cử gia duy nhất dòng chính cháu trai cử quân được đông lạnh tầm bệnh, hơn nữa nhiễm bệnh đã có nửa năm thời gian, cái này đối với cử gia mà nói tự nhiên là xấu nhất tin tức. Nếu là người bình thường ra được đông lạnh tầm bệnh, không chỉ nói nửa năm tựu là hai tháng sợ cũng không có mệnh tài. Cử gia là hao tốn đại lượng tài lực mua toàn cầu cấp cao nhất thiết bị cùng dược liệu, lại mời toàn cầu lợi hại nhất đông lạnh tầm bệnh chuyên gia Auburn kho ở một bên chiếu cố, này mới khiến cử quân mệnh sâu đến bây giờ, thậm chí bệnh tình đều không có khuếch tán nhiều lợi hại. Coi như là như vậy, gần đây cử quân đông lạnh tầm bệnh vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu không cắt lời nói, mạng nhỏ sợ là khó giữ được. Cái kia mời đến chuyên gia Auburn kho, hiện tại đã không dám một lần nữa cho cử quân làm bất luận cái gì bảo thủ trị liệu, dựa theo hắn mà nói, trong nửa tháng không cắt lời nói, cử quân sẽ không còn mạng sống khả năng. Cũng may mấy ngày trước cử gia biết được một cái thiên đại tin tức tốt, cái kia chính là đông lạnh tầm bệnh có người có thể trị liệu. Có một cái tên là Lấy Thư Hồng Chi nữ nhân, con gái nàng địch mạn cũng là được đông lạnh tầm bệnh, kết quả tại Côn Hồ bệnh viện bị một cái tên là Lam tiểu bố bác sĩ chữa cho tốt. Tin tức này làm cho cử gia mừng rỡ như điên, tự nhiên là trước tiên tự liên lạc với Côn Hồ bệnh viện, hơn nữa đã ở trước tiên đem cử quân đưa đến Côn Hồ bệnh viện. Làm cho cử gia phẫn nộ chính là chờ bọn hắn đem cử quân đưa đến Côn Hồ bệnh viện về sau, vậy mà tìm không thấy cái kia gọi Lam tiểu bố thầy thuốc. Một nhà bệnh viện tìm không thấy chính mình bệnh viện bác sĩ. Ha ha, còn có so đây càng khôi hài lý do. Cử gia gia chủ Cử Kiệt chính mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở một chương cực lớn khắc hoa gỗ lim trên mặt ghế, cử quân là hắn cháu ruột, hắn tại cử quân trên người chút xuống quá nhiều tâm huyết. Cử quân cũng là hắn cử gia duy nhất người nối nghiệp, vô luận như thế nào hai chân cũng không thể ra vấn đề. Còn không có kết quả sao? Cử Kiệt âm trầm trên mặt ngoại trừ lệ khí không có bất kỳ tình cảm. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một người trung niên nam tử này vừa muốn nói chuyện, chợt nghe đến một hồi chuông điện thoại. Trung niên nam tử tranh thủ thời gian cầm lấy điện thoại, lập tức tựu vội vàng nói. Gia chủ, là Cử Phi điện thoại. Cử Phi là điều tra Lam tiểu bố hạ lạc người, tại Cử gia làm một chuyện tương đương với thương gia Thương Phi Hùng. Tranh thủ thời gian tiếp, Cử Kiệt hai tay đột nhiên nắm chặt, điện thoại truyền được không cần trung niên nam tử kia truyền lời, Cử Kiệt đã nghe được đầu bên kia điện thoại Cử Phi thanh âm. Lam tiểu bố đã tìm được rồi. Cái gì? Cử Kiệt hai đấm đột nhiên buông ra, thò tay đã nắm điện thoại. Cử Phi, người nói Lam tiểu bố đã tìm được. Ở nơi nào? Cử Phi kính cẩn thanh âm lần nữa truyền đến. Gia chủ, Lam tiểu bố xuất hiện tại thâm phủ, bây giờ còn đang tìm kiếm chỗ ở, người của chúng ta đang theo tung tại phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức phái người đưa hắn mang về đến, nếu như phản kháng chỉ cần lưu một hơi, làm cho hắn có thể cứu người là được. Cử Kiệt hừ một tiếng, ngữ khí mang theo một loại băng hàn. Cho rằng tại Y Chi Đạo bên trên phát biểu luận văn, hắn cử gia cũng không dám động sao. Còn có, Cử Phi ngữ khí có chút cổ quái. Cử Kiệt hừ một tiếng, chẳng lẽ có lời gì, ngay cả ta cũng không thể nói. Cách chương.